Vì vậy bọn họ đối với Bạch Khởi có chút sợ hãi, nên cũng dám đưa ra đòi hỏi quá đáng. Chỉ như vậy thôi sao? Nếu chỉ có như vậy thì ta có thể thay mặt cho đế quốc đáp ứng cho các người. Việc này, cá nhân ta có thể làm chủ. Bạch Khởi đầu tiên hơi sửng sốt nhưng ngay sau đó thì khẽ cười nói. Xem như đã quyết định xong chuyện này. Tạ ơn nguyên soái. Ở chung quanh các quý tộc với sắc mặt vui mừng. Khi bọn hắn đi theo Sách La Tư công tước, bọn họ đã không dám có quá nhiều hy vọng xa vời cùng yêu cầu. Chỉ hy vọng có thể tạm thời an toàn tánh mạng thì bọn họ cũng đã rất thỏa mãn. Mà Bạch Khởi tự nhiên đã đáp ứng điều kiện của bọn hắn nên bọn họ tự nhiên rất là vui mừng rất nhiều. Chỉ còn thiếu là chưa đốt pháo ăn mừng. Dù sao là người của một nước bại trận thì làm sao có tư cách nói chuyện. Ân, bất quá các vị ta còn có chút yêu cầu, hy vọng các ngươi có thể thi hành. Bạch Khởi gật đầu ra lệnh cho thủ hạ đem vị Gia Lam Hoàng đế Hải Đế Tư kéo vào trong quân doanh. Trong lúc Bất Diệt Hoàng Triều không có phái quan viên mới tới, ở Bất Diệt Hoàng Triều không có chính thức bổ nhiệm, nên Bạch Khởi chính là chủ nhân của nơi này, cho nên bọn họ tự nhiên không dám làm trái ý Bạch Khởi. Tất cả đều nghe theo, cho nên khi Bạch Khởi vừa lên tiếng thì Sách La Tư công tước vội vàng khúm núm mang vẻ mặt cười quyến rũ nói, bộ dạng giống như là một nô tài, bất quá là không có cách nào khác. Mặc dù trước kia Sách La Tư công tước chưa từng làm những chuyện như vậy nhưng hiện nay thì tình hình đã khác rồi. Người đang đứng dưới mái hiên thì không thể không cúi đầu. Ta yêu cầu ngươi làm cho hoàng gia cận vệ quân ở bên trong thành phải đi ra khỏi thành, hơn nữa còn phải buông bỏ vũ khí. Dĩ nhiên ta sẽ không làm bọn họ bị thương, chẳng qua là ngươi cũng biết, có tới 20 vạn quân nên ta cũng có chút không an tâm. Cho nên ta quyết định đưa bọn họ phân tán ra. Các ngươi sẽ không có ý kiến chứ? Bạch Khởi nói ra ý nghĩ của mình. Nói đùa gì vậy? Vì nếu đối phương đầu hàng như vậy là tốt rồi. Bất quá 20 vạn quân hoàng gia cận vệ quân thật sự là quá nguy hiểm. Bọn người này nếu không nên giữ lại là tốt nhất. Tuy nói là không giết bọn họ. Tuy nhiên không thể để cho bọn họ tiếp tục tập hợp chung một chỗ, nếu không đối với ai cũng không có lợi, cho nên Bạch Khởi quyết định đưa bọn họ tách ra, rồi sau đó phân vào các quân đoàn, lúc đó sẽ có một quân đoàn mới được sinh ra. Dĩ nhiên là không có ý kiến gì, việc này ta sẽ lập tức ra lệnh để cho bọn họ đi ra xin nguyên soái đại nhân yên tâm. Sách La Tư công tước không có do dự mà đồng ý ngay lập tức. Sau đó xoay người ra lệnh cho thuộc hạ xung quanh, ngay khi nói xong người thủ hạ đó ngay lập tức rời khỏi nơi này ngay lập tức. Chỉ chốc lát sau từng nhóm lớn quân đội bắt đầu từ bên trong thành đi ra, sau đó ngay lập tức đi tới trước mặt Bạch Khởi. Bạch Khởi trước tiên đem bọn họ giải trừ võ trang sau đó đưa bọn họ phân tán ra vào các quân đoàn rồi đợi một thời gian sau thì gây dựng lại quân đoàn. Ở một phương diện khác, Bạch Khởi đã phái người đi trước đến đế đô thành Hoa Hồng, đem tin tức Gia Lam đại thắng truyền đi, mà Bạch Khởi liền bắt đầu tiếp nhận mọi việc ở Gia Lam. Hơn nữa truyền lệnh ở Gia Lam các nơi, nói cho bọn hắn biết Hoàng đế Hải Đế Tư đã bị bắt, để cho bọn họ hướng về Bất Diệt Hoàng Triều đầu hàng. Tuy nhiên đáng tiếc chính là hiệu quả không lớn, dù sao ở bên trong Gia Lam ngoại trừ được Bạch Khởi điều khiển 23 hành tỉnh ở phía Nam. Những khu vực khác là bị Thiên Long chiếm lĩnh, phần còn lại là dưới sự khống chế của Sơn Bản Long Nhất. Ngoại trừ những vùng xung quanh của đế đô, mấy hành tỉnh bị Bạch Khởi dùng đại quân gây áp lực làm việc cho Bạch Khởi, còn những khu vực khác không hề có động tĩnh gì, mà Bạch Khởi cũng không muốn tiếp tục tiến công. Phải biết rằng bây giờ Gia Lam đế quốc, còn có Thiên Long đế quốc, hiện nay đang rơi vào tình trạng chiến tranh. Hiện nay tình huống mặc dù đã tương đối ổn định, Thiên Long đã không cùng Gia Lam giao chiến, và cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì. Sơn Bản Long Nhất cũng đã khống chế tình huống của mình, không có mù quáng cùng Thiên Long khai chiến. Lúc này Bạch Khởi cũng không có ý định đi quấy rầy bọn họ, bởi vì làm như vậy thì đối với ai cũng không có lợi. Hắn bây giờ đang đợi, Thiên Long đang chờ đợi, cũng như Sơn Bản Long Nhất đang chờ đợi. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi, đang đợi cơ hội, đang đợi thời gian có thể ra tay hạ gục được đối phương. Vốn là Thiên Long cùng với quân đội của Gia Lam đang đánh nhau, nên đã tạo cơ hội để cho Bất Diệt Hoàng Triều có thể thừa dịp trống rỗng mà tiến vào. Nhưng khi quân đội Bạch Khởi chiếm lĩnh 23 hành tỉnh phía nam của Gia Lam cùng với đế đô thì Gia Lam đã xảy ra một tình huống mới. Thiên Long cùng Sơn Bản Long Nhất cũng không cam lòng, có thể là bọn hắn nguyên khí bị tổn thương nặng nề, trong một khoảng thời gian ngắn cũng không làm gì được Bạch Khởi. Huống chi bọn họ đang phòng bị lẫn nhau cho nên căn bản không thể nào liên minh với nhau, cho nên bây giờ tất cả mọi người đều cố gắng kiềm chế, khôi phục lại trạng thái tốt nhất, ai cũng không muốn dẫn đầu để chiến tranh, cho nên chuyện này tạm thời gác qua một bên, tất cả mọi người không ngừng để dành lực lượng. Thiên Long như thế, Sơn Bản Long Nhất như thế, Bạch Khởi cũng là như thế. Bạch Khởi hiện hôm nay đang tập hợp binh mã, gia tăng huấn luyện đồng thời bắt đầu trấn an suốt 28 hành tỉnh vừa mới chiếm lĩnh. Bạch Khởi đang khẩn cấp ổn định lại tình hình hậu phương của chính mình. Thiên Long đang phải huấn luyện tân binh, hơn nữa còn phải phòng bị sau lưng của mình, nên trong khoảng thời gian ngắn cũng không dám có hành động gì khác. Còn về Sơn Bản Long Nhất, người này ở trong ba thế lực là người mà phải cần lo lắng nhất. Bởi vì hắn đang ở vào tình huống là hai thế lực lớn còn lại nếu muốn đánh ai, thì người bị đánh sẽ là hắn. Hơn nữa ở trong ba thế lực thì quân của hắn cũng là ít nhất, lãnh thổ ít nhất cũng là hắn. Cho nên nói Sơn Bản Long Nhất rất lo lắng, cực kỳ lo lắng. Cho nên có thể khẳng định một việc, đó chính là chiến tranh tạm thời có thể dừng lại, nhưng tuyệt đối không thể nào lâu dài. Bởi vì Sơn Bản Long Nhất không thể chờ đợi lâu, cho nên hắn nhất định sẽ tìm cơ hội để phát động chiến tranh, chẳng qua là sẽ tuyên chiến với Bạch Khởi hay là với Thiên Long trước mà thôi. Cho nên Bạch Khởi cùng với Thiên Long đều chuẩn bị tất cả sẵn sàng. 2 tháng sau ở trong triều đình ở thành Hoa Hồng, Bất Diệt Hoàng Triều Hoàng đế Lý Tự Minh mặt mày trang nghiêm đang ngồi ở trên Long Ngai ở vị trí trung ương lặng lặng nhìn các vị công thần đang thảo luận về vấn đề lũ lụt, thiên tai ở phương Nam. Mặc dù vấn đề không lớn, diện tích bị tai nạn cũng không lớn, bất quá làm một hoàng đế như hắn quả thật đôi khi cũng gặp những vấn đề khó khăn cũng phải mặt ủ mày trao. Hơn nữa chuyện lần này xử lý cũng có hơi phiền phức. Các vị, chuyện này cứ định như vậy đi, thiên tai ở phía Nam vấn đề này nhất định phải xử lý tốt. Trong 1 năm gần đây ở phương Nam thường hay xảy ra vấn đề này, chuyện này cần phải xử lý thật tốt, không thể làm qua loa. Công bộ cùng hộ bộ các người cần phải xử lý tốt chuyện này cho ta, nếu xử lý không tốt ta sẽ hỏi tội các ngươi. Lý Tự Minh mặt không chút thay đổi nói với các vị quan viên trước mặt mình. Trong thời gian gần đây ở trong nước cũng không có thái bình, mặc dù không có xuất hiện vấn đề gì lớn, nhưng nếu như xử lý không tốt thì cũng rất là phiền phức. Điều này làm cho Lý Tự Minh có chút nhức đầu cho nên tâm trạng đương nhiên cũng không tốt. Những quan viên ở chung quanh sau khi nghe lời này lập tức rối rít quỳ rạp xuống đất cung kính nói. Gần đây Lý Tự Minh rất là nóng tính, ai cũng không dám làm cho hắn nổi giận. Nếu như lỡ làm sai chuyện gì mà làm cho bệ hạ mất hứng thì rất là phiền phức. Cho nên cả đám đều không dám nói gì, chỉ dám nhìn thoáng qua Lý Tự Minh, sau đó quỳ sát trên mặt đất mà nói. Khung cảnh náo nhiệt trong triều đình đã hoàn toàn biến mất. Đang vào lúc này thì ở ngoài cửa có một cận vệ quân chạy thật nhanh vào làm cho mọi người ở chung quanh kinh ngạc. Quỳ rạp xuống đất hướng về phía Lý Tự Minh kêu lớn. Bẩm bệ hạ, đại thắng A. Bắc phương nguyên soái Bạch Khởi hồi báo. Quân ta tiến đánh Gia Lam đế quốc, chiếm được 23 tỉnh thành phía nam của Gia Lam, chiếm lĩnh được đế đô của Gia Lam đế quốc, bắt sống Gia Lam hoàng đế Hải đế tư. Hơn nữa còn chiêu hàng 5 tỉnh thành ở xung quanh, hiện hôm nay đang tập họp binh mã ở gần Gia Lam đế đô chờ cơ hội chiếm lĩnh cả Gia Lam. Cái gì? Ngươi nói gì? Nói lại lần nữa xem. Lý Tự Minh ngay lập tức đứng lên, kích động quát. Không riêng gì Lý Tự Minh mà ở chung quanh tất cả vương công đại thần đều ngây ngẩn cả người. Mọi người bèn thảo luận cùng với nhau làm cho bên trong đại điện ồn ào hẳn lên. Còn cận vệ quân sau khi nghe lời này, đầu tiên là sửng sốt, nhưng ngay sau đó lần nữa quỳ rạp xuống đất cao giọng nói. Bắc Phương Nguyên soái Bạch Khởi hồi báo, quân ta tiến đánh Gia Lam đế quốc, chiếm lĩnh thành công 23 tỉnh thành phía nam của Gia Lam, chiếm lĩnh Gia Lam đế đô là Gia Lam thành, bắt sống Gia Lam hoàng đế Hải đế tư, hơn nữa chiêu hàng năm tỉnh thành xung quanh, hiện hôm nay đã tập hợp binh mã ở Gia Lam đế đô chờ cơ hội chiếm lĩnh cả Gia Lam. Ha ha ha, quả thực rất là tốt. Bạch Khởi làm rất tốt, không hổ là chiến thần của bất diệt hoàng triều, quả thật là không có phụ sự kỳ vọng của ta đối với hắn, thật sự là rất tốt. Lý Tự Minh ngồi ở trên long ngai liên tiếp kêu tốt, sau đó nở nụ cười tươi. Bây giờ Lý Tự Minh rất là vui mừng, không riêng gì hắn mà những người ở xung quanh cũng rất là vui mừng. Tuy nhiên bọn họ vẫn rất ngạc nhiên trước tin tức của Bạch Khởi báo về, dù sao chuyện này quả thật quá kinh thế hãi tục, vì đây chính là Gia Lam đế quốc a. Gia Lam đế quốc đã chèn ép bất diệt hoàng triều mấy trăm năm, đó chính là một đại đế quốc chứ không phải là một nước nhỏ ở phía tây bắc. Mặc dù là biết Gia Lam đế quốc hiện giờ đang suy yếu, Bạch Khởi bọn họ đi dù sao cũng sẽ có thu hoạch, nhưng không nghĩ tới là chỉ mới có mấy tháng mà đã có thu hoạch, đã chiếm được 28 tỉnh thành, mà hơn nữa còn chiếm lĩnh thành công thủ đô Gia Lam đế quốc là Gia Lam thành, hơn nữa còn bắt sống được Gia Lam hoàng đế, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Nói thật khi xuất binh lúc trước, Lý Tự Minh cũng không có nghĩ tới sẽ có thu hoạch lớn như vậy. Lúc mới bắt đầu mọi người chỉ nghĩ là thừa dịp lúc Gia Lâm đế quốc suy yếu thì chiếm lấy mấy tỉnh thành mà thôi. Thế mà hôm nay kết quả thật là ngoài suy nghĩ của mọi người. Không ai dám nghĩ sẽ có kết quả như thế. Chúc mừng bệ hạ Hồng Phúc. Bạch Khởi nguyên soái vì bệ hạ mở mang đất đai. Tể tướng lập tức quỳ rạp xuống đất. Hướng về phía trước mặt Lý Tự Minh rất kích động nói. Mà mọi người xung quanh hắn cũng rối rít quỳ rạp xuống đất sau hướng về phía Lý Tự Minh hô to. Chuyện này quả thật rất đáng ăn mừng, quả thật rất đáng chúc mừng. Cho nên lúc này tể tướng quỳ rạp xuống đất mở miệng chúc mừng Lý Tự Minh. Nếu chuyện này mà được truyền ra ngoài thì không chỉ có trên dưới bất diệt hoàng triều mà cả nước cũng sẽ rất vui mừng ha ha. Tất cả đều là công lao của Bạch Khởi. Nên làm như thế nào đây? Các khanh hãy nói cho trẫm biết làm sao để khen thưởng cho Bạch Khởi đi. Đang ngồi trên long ngai Lý Tự Minh ha ha cười to nói như thế. Thưa Phụ Hoàng, theo con nghĩ hay là tạm thời khoan hãy thưởng cho Bạch Khởi. Vì dù sao hắn còn trẻ mà đã có địa vị rất cao rồi. Nếu như mà còn thưởng nữa thì con sợ trong tương lai sẽ không còn phần thưởng để trọng thưởng cho hắn nữa. Thay vì như vậy thôi thì Phụ Hoàng hãy để Bạch Khởi chiếm lĩnh toàn bộ Gia Lam rồi sau đó hãy thưởng cho hắn. Thái tử Lý Dũng đứng dậy cung kính nói như thế trước mặt Lý Tự Minh. Thái tử rất là hận Bạch Khởi, hận không thể bầm xác Bạch Khởi ra thành hàng vạn đoạn. Bạch Khởi cùng mình đối nghịch cũng không nói, lại ở phía nam tiêu diệt các thế lực của mình. Điều này đã làm cho thái tử rất bất mãn, hơn nữa làm bản thân hắn cũng rất bị động. Nếu như không phải là hắn còn có chút năng lực thì sợ là đã vì chuyện này mà bị liên lụy. Điều này làm cho thái tử hận không thể đem Bạch Khởi rút gân lột ra. Nhưng Bạch Khởi đang như mặt trời giữa ban trưa, hắn cũng không có cách nào khác. Mà lúc này đây có cơ hội đả kích Bạch Khởi, hắn tự nhiên đứng dậy. Mặc dù không thể làm cho Bạch Khởi bị tổn hại gì, nhưng hắn cũng không muốn thế lực của Bạch Khởi ngày càng mạnh mẽ. Bất quá đối với lần này, Lý Tự Minh hiển nhiên có chút không vui, đối với lời lẽ của thái tử làm cho hắn cảm thấy lòng dạ thái tử quá hẹp hòi, mà tam hoàng tử Lý Tầm Hoan liền đứng dậy nhìn thoáng qua Lý Dũng rồi lạnh giọng nói, Phụ Hoàng, có công không có thưởng không phải là tác phong của người, huống chi Bạch Khởi đã vì đế quốc mà mở mang bờ cõi. Đã chiếm được số đất đai mà nếu so ra thì đã vượt qua cả nửa giang sơn của chúng ta. Công lao như vậy chưa từng có, nếu như không tưởng thưởng khó có thể làm cho người ta phục, lòng người sẽ nguội lạnh. Ta đề nghị Phụ Hoàng chẳng những nên ban thưởng mà hơn nữa nên trọng thưởng, lúc này đây mới có thể ủng hộ tinh thần, hơn nữa để cho Bạch Khởi không ngừng chiếm lĩnh cả Gia Lam đế quốc. Ngươi nói không sai, quả thật nên ban thưởng. Ta nhớ rõ ta đã đáp ứng Bạch Khởi, nếu như hắn làm tốt, ta sẽ liền phong cho hắn làm vương. Lần này hắn đã làm rất tốt, lại có thể chiếm lĩnh nửa Gia Lam, hơn nữa còn bắt hoàng đế đối phương làm tù binh. Đây quả thực là đại công lao làm ta rất hài lòng, đã như vậy. Vậy thì phong hắn làm Tây Bắc Vương, trừ La Đức Hành tỉnh thì đem Gia Lam thành cùng với 5 tỉnh xung quanh toàn bộ đều cho hắn, làm đất phong cho hắn, để hắn tạm thời ở chỗ đó chuẩn bị lực lượng tiêu diệt cả Gia Lam. Các vị nghĩ như thế nào? Lý Tự Minh khẽ mỉm cười nói như thế. Bất quá lời này chỉ có vẻ hỏi cho vui, vì ai cũng đã nhìn ra ẩn ý ở bên trong là bệ hạ đã quyết định rồi, cho nên mọi người cùng nhìn nhau vài lần, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì cho phải. Chính xác là bọn họ cũng không biết nói ra làm sao, vì trong lòng của bọn họ cũng có chút phản đối, cũng có chút không muốn, cho nên bây giờ tâm trạng của bọn họ rất là phức tạp. Phụ hoàng, tuyệt đối không thể, chuyện này tuyệt đối không thể. Đây chính là phong vương a. Tại sao có thể phong vương cho hắn? Không phải là quá ưu ái hắn sao? Thái tử với vẻ mặt bất mãn nói. Phải biết rằng cái này phong vương ở ngay vùng đất vừa mới chiếm a. Không thể để cho thế lực của Bạch Khởi ngày càng hùng mạnh được. Đây là chuyện mà hắn không thể nào nhịn được. Cho nên hắn liều lĩnh đứng dậy phản đối. Dĩ nhiên về chuyện này phản đối cũng không chỉ có một mình thái tử, mà cũng có một số người phản đối. Vì dù sao nếu như Bạch Khởi được phong vương thì địa vị sẽ trên bọn họ rất nhiều, trở thành đế quốc đệ nhất đại quý tộc. Việc này làm cho bọn họ không cách nào tiếp thu. Mặc dù bọn họ cũng đồng ý ban thưởng Bạch Khởi, nhưng là phần thưởng này quá lớn làm cho bọn hắn không thể tiếp thu. Cho nên bọn họ rối rít đứng dậy, muốn phản đối chuyện này, cũng rối rít nói rõ lý do của mình. Bất quá đáng tiếc a. Lúc này Lý Tự Minh hiển nhiên là không muốn nghe ý kiến của bọn họ. Mọi người có tính toán gì trong lòng, Lý Tự Minh trong lòng rất rõ ràng, nếu như là bình thường thì không tính. Bất quá lần này Lý Tự Minh không có ý định thỏa hiệp, vì vậy Lý Tự Minh đầu tiên là sửng sốt sau thì trầm giọng nói. Các vị, chuyện này ta đã quyết định rồi, chẳng lẽ các ngươi dám phản đối? Cái này, bọn thần không dám. Nhìn nét mặt của Lý Tự Minh là bọn họ đã hiểu, hiển nhiên là vị hoàng đế bệ hạ này đang rất tức giận, nhìn như là muốn giết người, làm cho bọn họ không có ai có gan dám đứng ra phản đối nữa. Không dám là tốt rồi, cứ định như vậy đi. Sắc phong Bạch Khởi làm Tây Bắc Vương, thống lĩnh cả Bắc Phương binh mã, toàn quyền chịu trách nhiệm về chiến sự Gia Lam. Gia Lam 20 quân đoàn thuộc trách nhiệm quản lý của hắn. Hơn nữa triệu tập 10.000 tân binh cho Bạch Khởi, để hắn khi nào thuận lợi có thể chiếm được cả Gia Lam. Nếu có thể, ngay cả Thiên Long cũng chiếm cho ta. Lý Tự Minh cười lạnh một tiếng, sau đó trầm giọng hô. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 245, trận chiến tranh đoạt quần thần. Mặc dù cũng rất muốn nói, nhưng không biết phải nói như thế nào, chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn im lặng mà thôi. Bây giờ tình huống đã như thế thì ngoài việc bọn họ im lặng thì không còn cách nào khác để giải quyết vấn đề này. Lý Tự Minh trong lòng đã quyết định, còn bọn họ chỉ là thần tử nên cho dù có ý kiến thì sự việc cũng sẽ không thay đổi. Chẳng qua là trong lòng có chút đố kỵ về phần thưởng của Bạch Khởi. Quả thực phần thưởng này của Bạch Khởi là quá lớn, quá hấp dẫn để cho bọn họ đố kỵ, nên bọn họ không biết phải nên làm gì cho đúng. Trong số những người đố kỵ thì Thái tử Lý Dũng là người tức giận nhất. Hắn rất muốn quan hệ giữa Bạch Khởi và những người này không tốt. Đương nhiên Hầu Tước Đỗ Tân cùng Bạch Khởi cũng có mối thù không hề nhỏ, nhưng trong lúc này thì không tới lượt hắn nói chuyện. Bạch Khởi quyền thế ngày càng hùng mạnh, đã không phải là một hầu tước nho nhỏ như hắn có thể chống lại. Hiện hôm nay cũng chỉ có thái tử, tể tướng những nhân vật này mới có thể đối phó được. Còn những người khác vốn không có tư cách để mà lên tiếng phản đối Bạch Khởi được. Phụ hoàng, ngài phong vương cho Bạch Khởi cũng được đi. Thế sao còn đem toàn bộ binh lực của Bắc Phương giao cho hắn? Hơn nữa còn cho hắn thêm 10 quân đoàn, còn cho thêm 5 tỉnh làm đất phong. Không phải là quyền lợi quá lớn hay sao? Chẳng lẽ ngài quên cuộc nổi loạn của An Đức Liệt hay sao? Thái tử Lý Dũng tiến tới một bước, quỳ rạp xuống đất hướng về phía trước mặt của Lý Tự Minh với vẻ mặt trầm xuống, cất cao giọng nói. Không thể nghi ngờ lời nói của Lý Dũng làm chạm vào nỗi đau của Lý Tự Minh. Năm đó cuộc nổi loạn của An Đức Liệt ở trong ký ức của Lý Tự Minh vẫn như là mới xảy ra. Đối với chuyện này nhiều năm đều không thể quên. Mà cuộc nổi loạn của An Đức Liệt thiếu chút nữa làm cho cả đế quốc sụp đổ. Qua sự việc lần đó làm cho Lý Tự Minh rất cảnh giác. Cho nên lời nói của Lý Dũng làm cho sắc mặt của Lý Tự Minh thay đổi. Không biết là đang suy nghĩ cái gì. Bệ hạ, cuộc nổi loạn của An Đức Liệt trong ký ức của mọi người đều vẫn chưa phai. Cuộc nổi loạn này thiếu chút nữa đã làm cho đế quốc sụp đổ. Bệ hạ cần phải đề phòng. Bạch Khởi hiện nay ở trong tay, lực lượng so sánh với An Đức Liệt còn lớn hơn nữa. Quân đội so sánh với An Đức Liệt càng nhiều hơn. Hơn nữa Bạch Khởi chỉ huy quân đội rất có phương pháp. Còn nữa, binh lính cùng thủ hạ của hắn thực lực rất mạnh, so với An Đức Liệt càng thêm lợi hại. Mà đất phong của Bạch Khởi rất rộng lớn, cũng như tài nguyên rất nhiều. Nếu như Bạch Khởi thật sự có lòng không thần phục lời thì chỉ sợ là cả thủ đô đế quốc không có ai có thể áp chế được Bạch Khởi. Hầu tước Đỗ Tân tập tức nhảy ra nói như thế. Vậy các ngươi nói cần phải làm gì? Lý Tự Minh vẫn ngồi ở chỗ cũ, sắc mặt hơi đổi. Sau đó lẳng lặng nhìn trước mặt mình là Thái tử Lý Dũng cùng nhóm người không ngừng cho ý kiến kia. Rồi sau đó nói như thế. Ngay khi vừa nói thì ánh mắt cũng híp lại để người bên ngoài cũng nhìn không ra hắn giờ phút này là đang nghĩ cái gì. Bất quá có một việc có thể khẳng định là bây giờ Hoàng đế Lý Tự Minh trong lòng rất là mâu thuẫn. Vừa muốn đề phòng Bạch Khởi nhưng lại muốn dùng Bạch Khởi. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng không biết mình phải nên lựa chọn như thế nào mới là tốt đây. Phụ hoàng nếu như muốn ban thưởng cho Bạch Khởi, thì hãy triệu hắn về, để hắn trở về Kinh Phong Vương. Đất phong thì phong cho hắn vùng đất ở phía nam là tốt lắm rồi. Như vậy cũng biểu hiện là phụ hoàng đối với hắn cũng rất thương yêu. Bất quá nhất định phải thu hồi binh quyền của hắn. Binh mã của đế quốc không thể cho Bạch Khởi tiếp tục nắm giữ. Như vậy khó tránh khỏi việc xảy ra nổi loạn, cho nên xin phụ hoàng nghĩ lại, lập tức triệu hồi Bạch Khởi. Thái tử Lý Dũng đứng dậy nói như thế, ngắn ngủn nói có mấy câu đã bộc lộ ý nghĩ ở trong lòng, mặc dù hắn đã cố gắng che giấu nhưng bất quá đã để cho Lý Tự Minh nhìn thấu được suy nghĩ. Thái tử Lý Dũng suy nghĩ, Bạch Khởi không có binh quyền thì cũng như con cọp không răng, mặc cho người vuốt ve. Lúc đó Bạch Khởi cũng không dám làm gì quá đáng, mặc dù là phong vương nhưng bất quá chỉ cần nhốt hắn ở đế đô thì Bạch Khởi cũng không thể làm gì. Phong vương thì sao? Dù gì cũng chỉ có danh tiếng mà thôi. Bất quá thật đáng tiếc, lời nói của thái tử không chiếm được sự đồng ý của mọi người, đặc biệt là việc đem Bạch Khởi triệu về là việc mà mọi người không đồng ý. Bây giờ tình huống như thế nào, mặc dù mọi người đều không biết, nhưng bất quá mọi người cũng hiểu, nếu như Bạch Khởi cũng không thể được tín nhiệm, nếu như vậy, đổi thành người khác cũng sẽ không được bệ hạ tín nhiệm. Hơn nữa Bạch Khởi đem Bắc Phương các đại quân đoàn huấn luyện rất nghiêm khắc, cho nên nếu triệu hắn về rồi đổi cho người khác chỉ huy cũng chỉ uổng công. Người khác đi, không có một chút tác dụng, tướng lĩnh những quân đoàn kia ngay từ đầu sẽ không nghe lời chỉ huy của người khác. Mà bây giờ ở Gia Lam tình huống rất là hỗn loạn, nếu không cẩn thận tùy thời đều có thể gặp nguy hiểm, ai cũng không muốn đi mạo hiểm, bởi vì tùy thời có thể tử vong, cho nên không người nào nguyện ý đi cả. Mà mọi người, bao gồm cả Lý Tự Minh ở bên trong cũng rõ ràng, Bắc Phương không thể nào không có Bạch Khởi. Bất kể có thể thiếu bất cứ ai, nhưng là tuyệt đối không thể không có Bạch Khởi, nếu không mọi việc sẽ rất là phiền phức. Vậy sao? Đây là suy nghĩ của ngươi phải không? Lý Tự Minh trầm giọng nói, thanh âm mặc dù không lớn, bất quá trong lòng rất giận dữ, làm cho người nghe cũng biết trong lòng bệ hạ đang bất mãn. Điều này làm cho thái tử cùng với những người theo phe thái tử đều không tự chủ trong lòng trầm xuống. Thái tử bây giờ đã không có lựa chọn, lời đã nói ra không thể thu lại được. Nếu đã không thể nào thu hồi thì hắn bây giờ chỉ có kiên trì thừa nhận. Mặc dù hắn biết lời nói của mình đã chọc giận phụ hoàng Lý Tự Minh của mình, hắn bây giờ cũng không có cách nào khác ngoài việc thừa nhận. Thân là thái tử của một nước, ngươi đang ở đây tranh luận về vấn đề của Bạch Khởi, nhưng ngươi lại không nghĩ cho quốc gia mà ngươi dĩ nhiên lại nghĩ tới ân oán giữa mình và Bạch Khởi. Ngươi thật làm cho ta quá thất vọng, lời ngươi nói thật dễ nghe, thật giống như ngươi thật là vì nước vì dân. Bất quá sự thật không phải như thế đúng không? Đừng cho là ta đã già rồi thì chính là lão hồ đồ, chuyện gì cũng không biết. Ngươi cùng Bạch Khởi xảy ra mâu thuẫn ta cũng biết. Để Bạch Khởi quay về kinh, thu hồi binh quyền, giam lỏng. Hừ, chắc ngươi cũng nghĩ ra được. Bây giờ Bắc Phương thiếu ai cũng được nhưng không thể thiếu Bạch Khởi. Bây giờ Bạch Khởi là vì đế quốc mới phải cầm binh, chinh chiến xa trường, lập nhiều kỳ công có 102. Nhưng ngươi, thân là thái tử một nước, thậm chí ở sau lưng ám toán hắn, quả thực là hành vi của một tiểu nhân. Thái tử ơi là thái tử, ngươi để cho ta quá thất vọng, ta xem ra nên suy nghĩ lại có nên để ngươi làm thái tử nữa hay không. Thân là thái tử một nước, không ngờ lại ngu xuẩn như thế, không có trí tuệ cùng độ lượng. Nếu đem đế quốc giao cho ngươi, ngươi nói ngươi làm sao để cho ta có thể yên tâm. Lý Tự Minh chậm rãi ngồi ở chỗ đó thản nhiên nói, mặc dù thanh âm không lớn, giọng nói bình thản, bất quá những câu nói đều chết người, mỗi một câu nói, từng lời nói làm cho lòng người kinh hãi vô cùng, mỗi một câu nói đều làm cho thái tử tâm bị lạnh đi mấy phần. Khi hắn nói xong thì thái tử đã hoàn toàn ngây ngẩn cả người, sắc mặt trắng bệch, cả thân thể cũng đã bắt đầu run run. Khi Lý Tự Minh nói xong thì thái tử Lý Dũng cả người đã nhu nhược đến nỗi nếu như có người thất lễ ở phía sau lưng kéo phần eo của hắn, cùng cánh tay đỡ lấy thì chỉ sợ là bây giờ thái tử đã ngã xuống đất. Đây là lần đầu tiên hoàng đế Lý Tự Minh ở trước công chúng nói muốn phế bỏ thái tử. Chuyện này cho biết là hoàng đế Lý Tự Minh đối với thái tử bất mãn đã đạt đến đỉnh điểm. Đây thật là một tình cảnh rất khó chịu đối với thái tử. Nhưng điều này cũng đã biểu lộ một việc là hoàng đế đối với thái tử thật là đã muốn ra tay rồi. Mặc dù mọi người trong lòng cũng biết là trước kia hoàng đế cũng có ý định này, nhưng cũng chưa nói với bất cứ ai, cũng chưa từng ở đại điện, ở trước mặt quần thần đề cập đến chuyện này. Đây là lần đầu tiên hoàng đế Lý Tự Minh đem chuyện này ở trên đại điện mà nói trước mặt quần thần. Việc này cho biết là lần này Lý Tự Minh đã muốn phế bỏ hoàn toàn thái tử Lý Dũng rồi. Lời kia vừa thốt ra làm cho quan viên đều khiếp sợ, ai cũng không nghĩ tới bởi vì sự việc của Bạch Khởi mà khiến cho Lý Tự Minh muốn hủy bỏ chức thái tử của Lý Dũng. Chuyện này trong khoảng thời gian ngắn làm cho không người nào có thể tiếp thu, mà những người bên phe thái tử tâm tư đang bị rối loạn, không biết cần phải làm gì, mà những người ủng hộ Lý Tầm Hoan trong lòng rất vui vẻ, mà còn phe trung lập thì mọi người bắt đầu nghiêng về phía của Lý Tầm Hoan. Dù sao ở đây tất cả mọi người đều hiểu một đạo lý, đó là ở đế quốc mọi việc đều là do hoàng đế định đoạt. Lý Dũng chọc giận hoàng đế làm cho hoàng đế bất mãn, ngay cả hắn là thái tử cũng có thể có tùy thời bị phế trừ. Đây là chuyện không thể nghi ngờ. Dù sao chủ của đế quốc này là Lý Tự Minh chứ không phải là Lý Dũng, mà Lý Dũng có được mọi thứ, tất cả đều là do hoàng đế cho hắn. Nếu như hoàng đế đã muốn làm như vậy thì chỉ sợ là ai cũng không cách nào ngăn cản. Dù sao hắn chính là hoàng đế, mọi quyền lực đều nằm trong tay hắn, trừ phi thái tử mưu phản, nếu không vị trí của hắn sẽ mất mãi mãi. Phụ hoàng, ta nghĩ ca ca cũng chỉ nhất thời nông nổi, kính xin phụ hoàng không nên tức giận. Lý Tầm Hoan đứng dậy háng giọng nói, dĩ nhiên là nói giúp cho thái tử. Bất quá là ai cũng biết vị Lý Tầm Hoan này nói lời không có thật lòng, vì dù sao tam hoàng tử Lý Tầm Hoan cùng thái tử vốn không hòa thuận với nhau, mà lần này thái tử sở dĩ đi ra đả kích Bạch Khởi, thật ra là bởi vì Bạch Khởi là người của tam hoàng tử Lý Tầm Hoan mà không phải là người của hắn, cho nên hắn mới cố gắng chèn ép Bạch Khởi. Nhưng mà lúc này đây lời nói của Lý Tầm Hoan làm cho bọn họ cũng không thể phản bác. Chỉ có thể ở trong lòng mà nói tam hoàng tử người này thật là biết làm người. Vị háo sắc tam hoàng tử này nếu so sánh với thái tử thì miệng mồm rất là nhanh nhẹn, so ra còn tốt hơn thái tử rất nhiều. Ngươi cũng không cần phải nói giúp hắn làm gì. Chuyện của hắn cùng với ngươi ta cũng đã biết. Nếu hôm nay không xảy ra chuyện này thì ta cũng có suy nghĩ là phải thay đổi chức vị thái tử để tam hoàng tử lên thay. Sau này sẽ kế thừa ngôi vị hoàng đế. Còn tên thái tử này thật là làm cho ta cảm thấy quá thất vọng. Nhưng thôi cũng nể tình hắn cũng là thái tử. Ta sẽ cho hắn một cơ hội. Ta cho hắn thời gian là 3 tháng. Không được phép đi đâu ra ngoài để cảnh tỉnh lại. Sau đó sẽ xem xét biểu hiện của hắn. Nếu như hắn quả thật không có thay đổi, ta sẽ trực tiếp phế bỏ hắn. Còn nếu như hắn có thể làm cho ta hài lòng thì ta còn có thể cho hắn một cơ hội nữa. Lý Tử Minh nghiêm túc, đứng lên lạnh lùng nói. Nói xong xoay người rời đi ngay. Lý Tử Minh không phải là một thằng ngốc, chuyện như vậy cũng đem ra nói. Mà quả thật trong lòng Lý Tử Minh đúng là nghĩ như vậy. Hắn cũng đã tính toán làm như vậy. Nếu như Thái tử Lý Dũng thật sự không thể làm cho hắn hài lòng, thì hắn sẽ làm như vậy. Lý Tử Minh từ nhỏ đến lớn tính tình có sao nói vậy. Nói một là một, nói hai là hai, nói được là làm được, tuyệt đối nghiêm túc. Tất cả điều này mọi người đều biết. Nếu Lý Tử Minh đã nói như vậy rồi thì mọi người tự nhiên cũng sẽ không dám nhiều lời. Tất cả mọi người đều nhìn theo hướng Hoàng đế Lý Tử Minh rời khỏi, có chút xuất thần. Sau một hồi thì thở dài một hơi cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó xoay người rời đi. Nhưng phân biệt rõ ràng chia làm 3 phe cánh. Thứ nhất là phái trung lập có số người ít nhất. Thứ hai là phái ủng hộ thái tử. Thứ ba là phái ủng hộ tam hoàng tử Lý Tầm Hoan. Phái trung lập tạo thành một nhóm rời đi. Bọn họ những người này giữ vững lập trường trung lập. Bọn họ cũng không có ủng hộ bất kỳ ai, dựa dẫm vào ai mà đứng độc lập một mình. Bọn họ từ chối không tham gia vào các đấu tranh trong triều đình. Bọn họ chỉ có thần phục một người, đó chính là Hoàng đế Lý Tử Minh. Còn những người khác bọn họ căn bản là không cần. Bọn họ cũng không quan tâm nhiều đến việc tranh đấu. Cho nên lúc này mặc dù biết trong triều đình có thể sẽ có sự thay đổi lớn. Thái tử có thể bị phế trừ, tam hoàng tử có thể trở thành thái tử. Bất quá bọn hắn căn bản là không cần biết. Cho nên ngay từ đầu hoàn toàn chưa có suy nghĩ nhiều liền trực tiếp xoay người cứ như vậy mà đi khỏi. Mà phe ủng hộ thái tử thì sắc mặt u buồn, gương mặt rất là u ám. Hoàng đế đã nói như vậy rồi, thì tình hình của thái tử sẽ không mấy lạc quan. Bọn họ bỗng nhiên cảm thấy lo lắng cho người nhà của mình, tước vị của mình hoặc tiền đồ sau này của mình. Cho nên mọi người tự nhiên sẽ không thể nào mà vui vẻ được rồi. Tâm trạng mọi người rất kém. Còn về phái ủng hộ tam hoàng tử Lý Tầm Hoan bên kia thì tốt hơn rất nhiều. Mọi người đều rất vui mừng trước câu nói của hoàng đế, muốn cho tam hoàng tử thừa kế ngôi vị hoàng đế. Bọn họ cảm giác được hy vọng. Bọn họ đã theo và ủng hộ tam hoàng tử đã nhiều năm như vậy rồi. Cho đến hôm nay bọn họ đã cảm thấy được có hồi báo. Một khi tam hoàng tử trở thành thái tử, thì địa vị của bọn họ đi theo cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Chờ khi hoàng đế băng hà, tam hoàng tử sẽ trở thành hoàng đế. Bọn họ sẽ trở thành trung thần, địa vị sẽ tăng thêm được mấy bậc, hoặc là địa vị sẽ càng thêm vững chắc. Cho nên bọn họ rất là vui mừng, mọi người mặt mày đều rất hớn hở. Thật là trái ngược so với phái ủng hộ thái tử phía bên kia. Hiển nhiên cả hai phái đều không thích nhau, cả hai bên đều nhìn nhau đầy lửa giận, mọi người đều lạnh lùng nhìn đối phương. Nếu như không phải vì thân phận của mình, nếu như không phải nơi này là hoàng cung, nếu như hôm nay không phải Lý Tử Minh đang rất tức giận, nếu như bây giờ tam hoàng tử cùng thái tử còn đang ở đó, chỉ sợ là bọn hắn những người này đã ở tại chỗ này đánh cho bể đầu chảy máu. Tuy nhiên khẩu chiến là điều không thể tránh khỏi được rồi. Thái tử sắc mặt âm trầm, bộ mặt oán độc, nhìn tương lai đầy rộng mở của tam hoàng tử Lý Tầm Hoan lúc này đang nở nụ cười, sau đó mới chậm rãi nở một nụ cười. Bất quá làm cho người ta cảm giác là ngoài miệng thì cười nhưng trong lòng thì không. Sau đó đi mấy bước đi tới trước mặt của Lý Tầm Hoan, nhìn thẳng, đánh giá Lý Tầm Hoan sau đó vỗ vỗ bả vai của Lý Tầm Hoan rồi nói, tốt, ngươi thật giỏi, ngươi thật tốt. Lời này nghe ra như là đang khích lệ Lý Tầm Hoan, nhưng mọi người ở đây đều biết thái tử đang rất tức giận. Lời nói này không phải là khích lệ mà là cừu hận, là đang cảnh cáo Tam hoàng tử. Hắc hắc, thật là cảm ơn thái tử ca ca. Nếu như không phải do chuyện của ngài thì ta làm sao được như ngày hôm nay. Nếu như không phải là do ngươi quan tâm thì ta làm gì mà có cơ hội. Lý Tầm Hoan cười đến híp cả mắt, nhìn Lý Dũng trước mặt nói như thế. Tuyệt không bởi vì đối phương mà phải đổi giọng, vẫn nở nụ cười tươi. Đương nhiên trong tươi cười vẫn có một chút đùa cợt lẫn khinh thường. Có thể nói vị tam hoàng tử trẻ tuổi này căn bản không đem người đã đảm nhiệm triều chính nhiều năm, môn sinh trải rộng khắp thiên hạ thái tử ca ca không coi ra gì. Lý Tầm Hoan xem thái tử ngoại trừ lớn hơn mình mười mấy tuổi còn lại tất cả thì không có chuyện nào có thể so sánh được cùng với mình. Dĩ nhiên thế lực của thái tử có lẽ là rất lớn, có lẽ người thần phục hắn cũng không ít, bởi vì sức ảnh hưởng của hắn đã đi sâu vào lòng người. Tuy nhiên, việc này quan trọng sao? Việc này không quan trọng, thế lực của hắn còn không phải là bị phụ hoàng cùng Bạch Khởi đang làm cho tan rã hay sao? Còn lực lượng của mình thì ngày càng được tăng cường. Mặc dù bây giờ thế lực còn không bằng thái tử, nhưng tương lai thì sao? Trong tương lai vượt qua hắn sẽ không thành vấn đề. Trải qua sự việc lần này kết quả có thể đoán được. Tam đệ quả thực không hổ là đệ đệ của ta. Bất quá ca ca ta có một câu muốn nói cho ngươi biết. Thái tử hít mắt, thu hồi lại cánh tay của mình, lạnh lùng nhìn Lý Tầm Hoan trước mặt nói như thế. Khi nói lời này thì khóe miệng không tự chủ lộ ra nét cười lạnh. Thái tử ca ca có chuyện gì cần nói, ta sẽ ở chỗ này lắng nghe. Tuy nhiên người cần phải nói nhanh lên một chút, ta còn có việc bận cần phải đi gấp. Bạch Khởi vừa mới được phong vương, mặc dù hắn không ở nhà, bất quá nói như thế nào ta cũng phải đến Bạch gia chúc mừng. Mà mặt khác Bối Tác Tư hẹn ta đi Bách Hoa Viện, có nhiều cô nương ở đó đang chờ đợi ta, cho nên ta không có nhiều thời gian để nghe. Ngươi có chuyện gì thì cố gắng nói nhanh lên đi. Lý Tầm Hoan khẽ mỉm cười xem thường, nói với bộ dạng lười biếng, làm cho người ta rất tức giận. Nhìn nét mặt của hắn cũng làm cho người có chút nhịn không được muốn đánh hắn một trận. Ta cho ngươi biết, ta muốn nói với ngươi chính là, ngươi hãy tự mình hiểu lấy, là của ngươi thì sẽ là của ngươi, không phải là của ngươi, ngươi tốt nhất không nên cướp đi. Làm người nên biết mình nên làm cái gì, không nên làm cái gì, mới có thể sống được lâu dài, nếu không sẽ chết rất nhanh. Lý Dũng lạnh lùng nói. Lời nói không thể nghi ngờ là đang cảnh cáo Lý Tầm Hoan, cơ hồ là ở cùng Lý Tầm Hoan tỏ rõ lập trường, ý muốn nói cho Lý Tầm Hoan biết ngôi vị hoàng đế là của ta, ngươi nếu muốn sống lâu một chút thì tốt nhất là đừng để ý tới nó, nếu không ta sẽ cho ngươi biết tay, đây là uy hiếp. Không thể nghi ngờ đây là trắng trợn uy hiếp, thái tử đang uy hiếp tam hoàng tử Lý Tầm Hoan. Vậy sao? Ha ha! Ta muốn hỏi ngươi sẽ dùng cách gì để đối phó ta. Con người của ta rất thích đi cướp đồ của người khác. Ta rất thích tranh giành. Lý Tầm Hoan đối với lần này tuyệt không quan tâm hơn nữa còn không chút nào yếu thế nói. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 246. Âm mưu xoán ngôi hừ. Chỉ sợ ngươi giành không được. Ngược lại thì đánh mất tánh mạng của mình. Ta đây chính là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi không nên không lĩnh tình. Thái tử Lý Dũng lạnh giọng nói. Khi nói chuyện với Lý Tầm Hoan thì ngực phập phồng một chút. Hắn không nghĩ tới Lý Tầm Hoan thật không ngờ lớn mật tới như vậy. Lại dám làm trò trước mặt của mình. Dám nói với mình như vậy. Quả thực là đang tìm chết. Ha ha ha. Chuyện này ta quả thật không sợ. Ta chỉ sợ ngươi xảy ra chuyện gì mà thôi. Có câu tục ngữ gọi là gì nhỉ? Ăn trộm gà không được còn bị mất nắm thóc. Hình như là câu này. Hắc hắc, thái tử ca ca ngươi chính là ra tay quá ác độc, hơn nữa còn quá mức tự cao nên mới rơi vào tình cảnh như thế, bây giờ còn cảnh cáo ta. Ta thật tâm khuyên bảo ngươi nên trở về nghỉ ngơi lấy lại sức. Dù sao phụ hoàng cũng đã có nói, ngươi nên ở nhà trong 3 tháng, ngươi hãy ngoan ngoãn mà làm theo thật là tốt, không nên đi lại lung tung khắp nơi, nếu không làm cho phụ hoàng tức giận thì chỉ sợ là phụ hoàng một khi tức giận thì ngôi vị thái tử của người sẽ bị mất, đến lúc đó ngươi cũng không nên khóc. Đối với lời nói hăm dọa của Lý Dũng thì Lý Tầm Hoan rất xem thường, không để ý tới. Lý Tầm Hoan người này luôn luôn như thế, ở trước mặt ai cũng không phục, trừ Bạch Khởi cùng Bối Tác Tư cùng với Lý Linh Lung còn có Hoàng đế Lý Tự Minh. Còn những người còn lại thì không phục, ai cũng không nể tình, trước kia còn không nể mặt Thái tử Lý Dũng, chớ đừng nói chi là bây giờ. Hừ, chỉ vào Lý Tầm Hoan, tay có chút phát run, Thái tử Lý Dũng sau khi nghe xong lời này thì trở nên như thế. Bất quá đáng tiếc chính là hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nhìn dáng vẻ của Lý Tầm Hoan, Lý Dũng cũng biết sợ là mình nói thêm gì đi nữa cũng là tự làm mất mặt chính mình. Lý Tầm Hoan căn bản là không coi mình ra gì, cho nên thở phì phì nói còn chưa dứt phẩy tay áo bỏ đi. Mang theo người của mình nhanh chóng rời đi, Thái tử cũng không để ý tới Lý Tầm Hoan bọn họ nữa. Cứ như vậy mà rời khỏi mà sau lưng truyền đến tiếng cười sang sảng đầy vui vẻ của Lý Tầm Hoan. Lý biểu hiện vào lúc này Lý Tầm Hoan thật là rất vui vẻ. Chết tiệt! Khốn kiếp! Lý Tầm Hoan tên khốn kiếp này! Ta muốn giết hắn! Ở đế đô, trong phủ thái tử, ở trong mật thất, thái tử Lý Dũng đứng ở nơi đó cầm lấy bình hoa tây vực đắt tiền hung hăng đập xuống đất. Sau đó giận dữ hét lên. Bình hoa xinh đẹp có giá trị liên thành không ngờ đã bị đập cho tan nát. Mà ở trong mật thất, bên người thái tử Lý Dũng là 7-8 thân tín của thái tử đang đứng bên cạnh. Mọi người câm như hến, cũng không dám nhiều lời. Lúc này bọn họ hiểu thái tử đang nổi nóng, không nên chọc giận thái tử. Nếu không kết quả có thể nghĩ, đặc biệt là vào lúc này nếu ai trêu chọc hắn căn bản là đang muốn đi tìm đường chết. Thái tử ngoài mặt mặc dù tốt giống như rất hòa thuận, ở bên ngoài cũng không tính là mạnh mẽ, tuy nhiên tính tình cũng không phải là rất tốt. Thân tín ở trong nhà cũng đã có rất nhiều gian nô đã chết ở trong tay của thái tử, mà những người thân tín này đều đã thấy tận mắt sự tàn bạo của thái tử. Tuy nói bọn họ đều là những đại thần ở trong triều đình, mặc dù thái tử cũng sẽ không lấy bọn họ làm nơi để trút giận, cho dù là khi thái tử tức giận nhất cũng sẽ như vậy. Tuy nhiên bọn hắn cũng không muốn tự tìm phiền phức cho mình. Chết tiệt! Bạch Khởi! Lý Tầm Hoan! Còn nữa Bạch Khởi, ngươi là tên khốn kiếp. Hai người các ngươi đều là khốn kiếp. Ta muốn giết các ngươi! Giết các ngươi! Thái tử mắng xong Lý Tầm Hoan vài lần rồi mới bắt đầu mắng Bạch Khởi. Xem ra ở trong mắt thái tử thì Bạch Khởi so với Lý Tầm Hoan càng thêm ghê tởm. Trong lúc nói chuyện thái tử lấy ra bên cạnh một thanh trường kiếm rồi vung chém lung tung, làm cho những đại thần thân tín không tự chủ lui lại ra sau mấy bước. Sau đó nuốt một ngụm nước bọt, nhìn thoáng qua thái tử cũng không dám nói thêm cái gì. Rốt cục qua một lúc sau thái tử mới bình tĩnh trở lại. Tuy nhiên lúc này hắn đã thở hồng hộc còn người thì đầy mồ hôi. Hắn đứng ở đó nhìn thoáng qua trước mặt những vị đại thần thân tín ở chung quanh, thấp giọng nói. Các vị, chuyện ngày hôm nay các vị cũng đã biết, các ngươi cảm thấy cần phải làm gì? Cái này, chung quanh các vị đại thần thân tín nhìn lẫn nhau, trong khoảng thời gian ngắn không biết phải nên nói như thế nào.